Chương 291, điều tra. Mắt gặp tâm tình của mọi người thiên về một bên chuyển biến, ủ trì hạ phủ gạ củ cu nở dê hướng phía xỉ mù dạ đạn rồ lớn tiếng chất vấn. Đây hết thảy, ta ủ trì hạ nhất tộc không thẹn với lương tâm. Đạn rồ đại nhân, ngươi làm như thế, đến tột cùng là giáp tâm ở đâu? Ủ trì hạ phủ gạ củ thanh âm cực kỳ có lực xuyên thấu, trong nháy mắt lấn át trong sân huấn luyện một đám thị tộc thanh âm. Nghe nói ủ trì hạ phủ gạ củ đều như thế lên tiếng, toàn bộ sân huấn luyện cu nở dê lặng ngắt như tờ. Ánh mắt đều tập trung vào xỉ mù dạ đản rổ trên thân. Thấy thế, xỉ mù dạ đản rổ chỗ chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đối ủ trì hạ nhất tộc cừu hận 10 phần đám người, lại lập tức đứng ở ủ trì hạ phủ gạ củ bên kia. Toàn bộ tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, nếu như không ha ho xử lý chuyện này, uy tín của mình có thể sẽ lần này lệnh triệu tập hậu thổ băng nói giải, trong thôn các thị tộc, cũng sẽ không có người lại tín nhiệm từ mình. Hơi chút suy tư, xì mù dạ đạn rồ ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn, trong nháy mắt, hai tên rụt thành viên từ trong bóng tối phi thân mà ra, vượt qua mười mấy thước khoảng cách, hung hăng đến bóp lấy rủ hỉ mì nạ cổ. Người cái này rủ hỉ nhất tộc bại hoại, giả truyền tình báo, kém chút làm hại ủ trí hạ nhất tộc thân bại danh liệt, mọi người nói, dạng này người nên xử trí như thế nào? Đạn rồ đi đến rủ hỉ mì nạ bên người, thương tiếc đến chất vấn. Đạn rồ đại nhân, ngươi rủ hỉ mì nạ yết hầu bị chăm chú nắm lấy, sắc mặt phát trắng, gian nan phải nói. Mắt thấy rủ hỉ mì nạ còn có thể nói chuyện, hai tên rụt thành viên tăng thêm khí lực trên tay. Mì nạ A-di thấy thế, rủ hỉ củ hệ này lo lắng phải nói, thân thể cu nở dê không tự chủ được đến hướng về nơi khởi nguồn điểm tiến lên. Một cái bàn tay lớn, đem rủ hỉ củ hệ này gắt gao đến đè lại. Uchiha phủ gạ củ túi người xuống đệ thấp thanh âm nói ra, cụ hệ mẹ, không nên gấp, dù khi Mina chỉ là một cái dê thế tội, chân chính phía sau màn hát thủ, là si mù dạ đảng rồ. Ân dù hì cụ hệ mẹ nhẹ gật đầu, trong hốc mắt hiện ra điểm điểm bạch quang. Đem dù hì Mina đẻ xuống, lấy phá hư thôn hòa bình tội danh xử trí. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai tên rụt thành viên đã đè ép dù hì Mina biến mất tại trước mặt mọi người. Trong lòng thở dài một hơi, xì mù dạ đạn dỗ lại đối dưới đáy một đám thị tộc mang theo ấy nấy phải nói, lần này là ta sai lầm, tin vào lời đồn, mong rằng chư tộc cùng phủ gạ củ không nên trách tội, lần sau, sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Dễ nói, còn xin đạn dỗ đại nhân lần sau điều tra rõ ràng cho thỏa đáng, nếu không, Uchiha nhất tộc danh dự lại lớn, cu nở dê chống đỡ không được. Uchiha phủ gạ cụ cực kỳ xảo diệu đến đem phía sau màn hắc thủ chỉ hướng đàn rồ. Đối với cái này, xì mù dạ đàn rồ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đi, đã sự tình đã biết rõ, còn xin các vị về A nói xong, đàn rồ liền phối hợp cho ra sân huấn luyện. Izuna đại nhân, sự tình đã giải quyết. Vừa về tới rủ hỉ tộc địa, Uchiha phủ gạ cụ tranh thủ thời gian hướng Uchiha Izuna nói ra. Ân. Vậy là tốt rồi. Uchiha Izuna nhàn nhạt đến nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là nhìn qua cách đó không xa rừng tây, nhìn qua như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đột nhiên, đông sau một khắc, tiếng vang nặng nề từ trong rừng truyền đến, phảng phất thứ gì trùng điệp đến đập vào mặt đất, theo tiếng kêu nhìn lại, Uchiha phủ gạ cụ thình lình phát hiện, rừng cây trên mặt đất. Nhiều một bộ mang mặt nạ thi thể rụt ủ chỉ hạ phủ gạ cụ lập tức liền nhận ra người nì dạ này lai lịch. Phu gạ cụ, ngươi quá trì độn, bị người theo dõi lâu như vậy cũng không phát hiện ủ chỉ hạ ý dù nạ khẽ cười nói. Ý dù nạ đại nhân, cái này ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mở to hai mắt nhìn, mình quả thật không có phát hiện bất kỳ manh mối. Điều này nói rõ cái này rụt thành viên thực lực, chỉ sợ tại rụt bên trong, đều là tình anh tồn tại. Thực lực như vậy. Cú nở dê bị miểu sát thực lực như vậy, cú nở dê bị miểu sát xem ra vừa rồi ý dù nã đại nhân cái kia như có điều suy nghĩ bộ dáng, chỉ là tại phát động công kích sao? Thế nhưng, mình hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ động tác gì mới đúng, thậm chí liên trả cờ dạ ba động đều không có cảm giác. Cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động đến giết chết một tên rụt thành viên, cùng nghiền chết một con kiến cũng không có khu khác. Uchiha phủ gạ cụ khỏe miệng ngăn không được có chút có rúm. Nguyên bản mình đã là cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc tộc trưởng, cu nở dê coi là giành chân giới nỉ ra nhân vật, nhưng mình cùng ủ trí hạ ý dù nạ so ra, ở giữa cách một đạo thật sâu hồng câu, liền như là học sinh tiểu học cùng sinh viên chênh lệch. Cồn vợ ở, ít chia ủ chi hạ nhất tộc, nhất định phải chăm chú đến ôm con này đùi. Rút chỗ ở xì mũ dạ đạn dâu ngồi tại ấn có rút chữ trên ghế dài, trong mắt ẩn chứa tơ tia hận ý lần này lệnh triệu tập, giữ bí mật làm việc tuyệt đối là vạn vô nhất thất, từ trên xuống dưới, đều tự mình giám sát, sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Dù khi nhất tộc người, cu nở dê đại bộ phận đều hướng về mình. Duy nhất bỏ sót, liền là dù hỉ củ hệ nẻ cái này chi nở tuổi tiểu hài, tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Đánh bại rút thành viên, thành vì tất cả thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon, vô luận là mình, vẫn là xạ dù tô bị hỉ dù rẻn tên kia, khẳng định đều hướng cái này cổ nổ hạ đời kế tiếp thiên tài ném ra cành ô liu. Mặc dù ủ trí hạ nhất tộc là cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc, bất quá so với xạ dù tô bị hỉ dù rẻn cùng mình, lực ảnh hưởng vẫn là phải kém hơn một chút. Thế nhưng, dù hỉ củ hệ này vẫn là lựa chọn dựa sắt vào ủ trí hạ nhất tộc không, không chỉ là dựa vào. Dù thì củ hệ mẹ đã hoàn toàn đem ủ trí hạ nhất tộc xem như người một nhà, thậm chí không tiếc tại lệnh triệu tập trước mặt vì ủ trí hạ làm sáng tỏ cái này tương đương với hoàn toàn cùng ủ trí hạ nhất tộc cùng một chỗ, công mở đối kháng mình cha nờ dê. Lẽ lại, ủ trí hạ nhất tộc thật uy hiếp dù hỉ nhất tộc xỉ mù dạ đạn rồ lập tức phủ định ý nghĩ này. Dù hỉ nhất tộc xuống dốc là chuyện sớm hay muộn, sợ hại ủ trí hạ nhất tộc uy hiếp. Chẳng lẽ nàng liền không sợ mình cùng xạ dù tô bị hỉ dù rèn uy hiếp ở trong đó, tuyệt đối có cái khác cái gì nhân tố, cho nên tại để dù hỉ củ hệ nảy 100% đến tín nhiệm ủ trì hạ nhất tộc. Nghĩ tới đây, xì mù dạ đạn dồ có chút ngồi không yên, ra lệnh một tiếng, mấy tên mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện ở đạn dồ trước mắt. Các ngươi đều là rụt bên trong tinh anh nhất thành viên, lần này, ta cần muốn các ngươi đem trong thôn tất cả cùng dù hỉ củ hệ nảy có tiếp xúc người. Điều tra tới cùng, không cần buông tha bất cứ người nào, cho dù là cổ nổ hạ bên đường bán quà vật tiểu thương, đều muốn hướng ta từng cái báo cáo nếu là có bất cứ cơ hội nào có thể mang đi rủ hỉ cụ hệ mẹ. Tuyệt đối không muốn do dự xỉ mù dạ đạn dổ ngự khí nghiêm khắc, tương đương đến coi trọng. Vâng, nói xong, siêu đến một tiếng, mấy cái thân ảnh biến mất tại ruột căn cứ.